tiểu tử ngươi nghe theo lệnh của Ngụy Húc phải không? Có gì khó đâu, công thủ trừng mắt nhìn, vẫn như cũ có chút chần chờ. Chủ yếu là yếu quyết kiếm thuật của Long Ảnh lão nhân đã ép khô hắn, chỉ cần phá giải bức tường cự long này thì tất cả huyền bảo của cửu cửu Long Ảnh kiếm sẽ được nắm giữ triệt để.